Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 420, giao hàng tới cửa. Không tới 100 cây em khoảng cách, Lấy Khuynh chuyển toàn dực máy bay chiến đấu tốc độ, sau mười mấy phút cũng đã đem Diệp Thiên Hồ mang tới Space Jam vị trí. Ở máy bay chiến đấu phía trước, chính là châu Âu cao nhất sơn mạch, núi Alper, Hydra quan trọng nhất một căn cứ địa, ngay ở phía trước, ẩn giấu ở tuyết trắng mênh mang cùng lạnh lẽo nham thạch phía dưới. Không phải không thừa nhận, lấy hiện tại kỹ thuật điều kiện, nơi này đúng là một cái vô cùng tốt địa phương. Nếu như không phải sự biết trước nơi này vị trí, ở căn cứ hài lòng ẩn giấu biện pháp bên dưới, căn bản cũng không có thể sẽ bị người ngoài phát hiện. Tại đây chút hãn có người có thể đến sơn mạch trong lúc đó. Dĩ nhiên ẩn giấu đi một cái khổng lồ hơn nữa nguy hiểm trụ sở bí mật. Đáng tiếc chính là, coi như là như vậy, ở bên trong chiến đấu cơ bộ nhiều loại dò xét hệ thống quét hình dưới, này tòa căn cứ vẫn như cũ vẫn là không cách nào đem chính mình ẩn giấu đi. Huống chi ở trên bầu trời, ngoại trừ vừa đến Diệp Thiên Hồ áp chế ngồi Khuynh chuyển toàn dực máy bay chiến đấu, còn có một chiếc Hunter không trung người máy ở trên không xoay quanh. Nó là một đường theo dõi Smith máy bay đi tới nơi này. Dựa vào kỹ thuật trên chênh lệch to lớn, chỉ là này một chiếc Hunter liền đủ để đem toàn bộ căn cứ quấy nhiễu long trời lở đất. Smith nên đối với này cảm thấy vui mừng. Diệp Thiên Hồ lần này cũng không có làm lớn chuyện dự định. Smith máy bay ở 5 phút đồng hồ trước đứng ở này tòa căn cứ. Cho tới bây giờ, không có phát hiện bất luận người nào rời đi này tòa căn cứ. Máy bay chiến đấu bên trong, Red Queen toàn thể hình chiếu ngoan ngoãn mà ngồi ở buồng lái này chỗ ngồi kế bên tài xế trên. Nghiêng đầu nói với Diệp Thiên Hồ. Máy bay chiến đấu quét hình hệ thống không cách nào xuyên thấu như vậy trình độ đá. Rất xin lỗi, ta không cách nào xác nhận Space Jam bị đặt ở này nơi nào. Vì lẽ đó Space Jam vị trí cụ thể, cần chủ nhân ngươi tự mình tiến vào trong căn cứ đem nó tìm ra. Diệp Thiên Hồ gật gù, lái máy bay chiến đấu đi tới sơn mạch một bên khác. Ở bên này tới gần đỉnh chóp trên vách đá, có một cái hơi hơi đột xuất vách đá to lớn cửa sổ sát đất. Tuy rằng máy bay chiến đấu máy đo lường không cách nào xuyên thấu quá dày tầng nham thạch, thế nhưng nơi đó là một cái ngoại lệ. Từ quét hình vẽ trên, có thể rõ ràng mà nhìn thấy cái kia mặt sau là một cái gian phòng cực lớn. Hơn nữa ở trong gian phòng kia, có hai cái có hình người nguồn nhiệt phản ứng tín hiệu. Ta từ nơi nào đi vào? Diệp Thiên Hồ đối với Red Queen nói rằng, máy bay giao cho ngươi, ta trước tiên đổi thân quần áo, vừa nhưng đã chế tạo mình đã bỏ mình giả tạo, như vậy hắn cái này hình tượng, trong thời gian ngắn liền không thể công khai gặp người, đặc biệt là đón lấy tất nhiên sẽ tao ngộ Red Skull trước mặt. Red Skull vẫn là để cho Steven Rogers xử lý. Để hai người này đồng dạng tiêm vào Super Soldier người tương ái tương sát đi thôi. Hắn có thể không chuẩn bị hiện tại liền quản việc không đâu địa giết chết Red Skull. Nếu không chuẩn bị giết chết Red Skull, như vậy một khi để Red Skull hoặc là những người khác nhìn thấy chính mình dáng vẻ, dựa vào Hydra tình báo năng lực, tuyệt đối chẳng mấy chốc sẽ tra được lẽ ra đáng chết đi, Fox đặc công. Hắn nhưng là rất rõ ràng, ở thế chiến thứ hai sau khi kết thúc, chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành tiếp thu lượng lớn đã từng lệ thuộc vào Hydra nhà khoa học. Kết quả cái này nhìn như chiếm tiện nghi quyết định, lại làm cho đã ở trong chiến tranh thất bại Hydra tỏa ra tân sinh cơ. Tân Hydra cắm rễ với bây giờ chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành cùng với tương lai S-H-I-L-D. Rút lấy kẻ địch chất dinh dưỡng phát triển tự thân, mà trong tương lai, cái kia nhìn như mạnh mẽ S-H-I-L-D càng là ở bên trong bị Hydra thẩm thấu đến thủng trăm ngàn. lỗ. Dưới tình huống như thế, một khi để người của Hydra biết mình căn bản cũng không có chết. Ở sau khi bọn họ bắt đầu ở chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành thẩm thấu thời điểm, tuyệt đối sẽ cho hắn tạo thành phiền phức không tất yếu. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên Hồ đã đổi không nên ở thời đại này xuất hiện màu đen đồng phục tác chiến. Khuôn mặt càng bị một cái mặt nạ bao trùm. Như vậy hình tượng, ngoại trừ cái kia mấy cái phi thường người quen biết hắn, Diệp Thiên Hồ không cảm thấy những người khác có thể nhận ra thân phận của hắn. Chúc ngươi chơi vui vẻ. Chủ nhân của ta, một bộ màu đỏ áo đầm Red Queen mỉm cười nói. Đối với nàng gật gù, Diệp Thiên Hồ bóng người trong nháy mắt biến mất ở cơ trong khoang thuyền. Sau một khắc, Diệp Thiên Hồ đã đột nhiên xuất hiện ở máy bay chiến đấu phía dưới mấy trăm mét địa phương. Tiếp theo bóng người liên tục trên không trung lấp lóe mấy lần cũng đã đi tới mục tiêu gian phòng. Ngoặt cửa sổ, dựa vào cửa sổ sát đất sau lưng gian phòng thâm thúy ánh sáng, Diệp Thiên Hồ lập tức liền nhìn thấy trước ở monitor bên trong xuất hiện nguồn nhiệt tín hiệu. Đó là hai cái toàn thân đều cái bọc ở Hydra chế phục bên trong binh lính. Bọn họ đều mang theo một loại xem ra khổ người rất lớn súng ống. Canh giữ ở gian phòng này lối vào nơi đó. Loại này súng ống trước cũng đã từng xuất hiện. Zola thông qua đối với Space Jam nghiên cứu mà chế tạo ra năng lượng vũ khí. Một đòn liền có thể đem người đánh thành mảnh vỡ. Vũ khí không sai. Đáng tiếc, người quá yếu. Trong phòng, hai tên lính canh giữ ở đóng kín cửa. Lại như là hai cái điêu khắc như thế không nhúc nhích. Trông coi tòa này trong phòng các loại khí giới. Nơi này không chỉ là Red Skull thích nhất gian phòng. Đã từng càng là Zola mới bắt đầu nghiên cứu Tesseract địa phương. Cứ việc nơi này hầu như là toàn bộ căn cứ chỗ an toàn nhất. Bọn họ cũng không cảm thấy có người có thể từ bên ngoài bò tới đây. Thế nhưng vì an toàn cân nhắc, ở Red Skull không ở nơi này thời điểm, đều là gặp có hai tên lính phụ trách trông coi trong này tất cả. Chỉ có điều bởi vì ánh đèn quản chế nguyên nhân, gian phòng này cũng chỉ là sáng lên miễn cưỡng có thể nhìn thấy ít thứ thâm thúy ánh sáng. Hơn nữa nơi này quạnh quẽ bầu không khí, làm cho dường như quỷ, vô thanh vô tức địa. Một thanh trải qua mét xử lý chủy thủ ở bên trái binh sĩ cổ xẹt qua. Không gặp dùng sức thế nào, là ở chỗ đó lưu lại một đạo hẹp dài dòng máu. Động mạch vỡ tan dẫn đến lượng lớn huyết dịch từ vết thương dâng trào ra. Diệp Thiên Hồ tách ra suýt nữa tát đến trên người hắn dòng máu. Không giống nhau, không chờ người thứ hai ý thức được nguy cơ, cũng đã đi tới đối phương trước người, tay trái thẻ ra cổ họng của hắn, chủy thủy trong tay phải đâm y phục rách dưới cùng da rẻ. Trong nháy mắt đi vào người này thân thể, lúc này, ở bên cạnh bọn họ mới vang lên một cái ngã xuống đất âm thanh. Tên kia Hydra binh lính ngã quỳ trên mặt đất. Hai tay chặt chẽ bưng cổ họng của chính mình, nhưng lượng lớn máu tươi vẫn là không thể chờ đợi được nữa mà từ nơi ngón tay trào ra ngoài. Hắn vào lúc này thậm chí ngay cả kêu gọi đều không làm được. Máu tươi tràn vào cổ họng của hắn, hắn một cái miệng liền huyết dịch liền từ miệng bên trong chảy ra. Còn chen lẫn một ít thanh âm kỳ quái, nếu như ta hiện tại cây chủy thủ nhổ ra. Ngươi trong vòng một phút liền gặp tử vong, âm thanh cách mặt nạ truyền ra có vẻ hơi nặng nề. Đột ngột tập kích, bên người đồng bạn tử vong, đâm vào thân thể mình chủy thủ. Trong bóng tối Diệp Thiên Hồ trên mặt nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi cháo. Những yếu tố này, không thể nghi ngờ đều ở đem một loại tên là tâm tình sợ hãi mang theo người vệ binh này. Lực lượng tinh thần áp chế cuối cùng người vệ binh này phản kháng. Chủy vẫn như cũ đâm ở hắn thân thể bên trong. Diệp Thiên Hồ dùng thông thạo tiếng Đức nói rằng, hiện tại, nói cho ta này tòa căn cứ kết cấu, phòng ngự tạo thành, Smith vị trí, nói chuyện đồng thời, Diệp Thiên Hồ cầm lấy chủy thủ tay phải thoáng tăng thêm một chút sức mạnh. Mãnh liệt đau đớn cùng sự uy hiếp của cái chết, để tên này vệ binh thân thể không tự chủ run rẩy. Ở Diệp Thiên Hồ sau khi nói xong, không thể chờ đợi được nữa mà gật gù. Diệp Thiên Hồ buông ra thẻ cổ hắn tay trái. Người vệ binh này gấp gáp địa hô hút vài hơi mới mẻ không khí. Mau mau nói với Diệp Thiên Hồ. Này tòa căn cứ, một câu nói mới vừa mới nói được một nửa. Người vệ binh này bỗng nhiên liền muốn cất cao giọng đối với chỉ cách một cánh cửa cái khác vệ binh. Cảnh báo, thế nhưng ở hắn chữ thứ nhất mắt lối ra. Mở miệng trước, Diệp Thiên Hồ tay trái lại một lần nữa nắm cổ họng của hắn. Răng rác, xương cốt bị miễn cưỡng bóp nát, âm thanh ở cổ họng của hắn vang lên. Diệp Thiên Hồ buông tay ra đồng thời rút ra chủy thủ. Nhìn hẹp tựa vào vách tường trượt về mặt đất thi thể. Lắc đầu một cái, nói, cũng thật là không quý trọng tính mạng của chính mình. Xem ra chỉ có thể đi tiếp tục đi tìm không phải như vậy người dũng cảm. Diệp Thiên Hồ có chút tiếc. Núi địa chính muốn rời khỏi gian phòng này thời điểm, cách bên người đóng chặt cửa kim loại, bỗng nhiên truyền đến một tiếng, Hydra vạn tuế. Diệp Thiên Hồ lập tức liền muốn ấn xuống đại môn mở ra nút bấm ngón tay ngừng lại. Khóe miệng nhẹ nhàng làm nổi lên, không cần phiền phức như vậy. Hắn muốn tìm mục tiêu, đã chủ động giao hàng tới cửa. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.